Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 72, chương 74, tiệt giáo rời núi. Tương đương, ác lai, lôi khai, ân phá bại bọn người định rời đi. Hoàng phi hổ liền vội vàng kéo bọn họ, thuận tiện còn hung hăng chừng mắt liếc. Bọn gia hỏa này, cũng quá không có chính trị độ mẫn cảm. Tương đương sau đó, hắn hướng đế tân thi lễ một cái. Đại vương, ta cảm thấy thái sư nói cực phải. Ngài nhìn phải chăng dựa theo thái sư kế sách chấp hành. Đế tân cũng không có suy nghĩ nhiều. Kiếp trước bất quá là trạch nam. Chỗ nào hiểu chính trị nhiều như vậy cong cong lượn lượn. Coi như theo trong tin tức hiểu được một chút. Cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều chú ý tới đúng không? Dù sao hắn đương thời là đại vương, dưới trướng lại là một đống bảo vương đảng. Bây giờ có thể chú ý tới muốn trung ương tập quyền liền đã rất xứng đáng hắn người xuyên Việt thân. Phận, tương đương đế tân gật gật đầu. Có thể, đi thôi, chúng thần tuân chỉ. Hoàng phi hổ bọn người mỗi người xuất lĩnh mấy ngàn hổ bí quân. Phân tán hướng các nơi mà đi, đến mức đế tân bọn người. Giờ phút này cũng không biết thiên đình sẽ như thế nào trả thù. Sau đó tại Triệu Công Minh trợ giúp lần sau về triều ca. Mỗi người đi nghỉ ngơi. Kim Ngao đảo, nhân tộc cùng thiên đình giằng co. Trước tiên liền bị thông thiên cảm ứng được. Còn cố ý đem đệ tử thân truyền toàn bộ gọi vào trong cung. Thời gian thực phát ra tại trong cung điện. Đợi đến thiên đình bị bức lui lúc. Thông thiên ánh mắt quét hướng mình đệ tử thân truyền. Các ngươi, như thế nào đối đãi nhân vương cùng thiên đình phân tranh? Từng cái nói. Đa bảo, ngươi tới trước. Đúng, sư tôn, đa bảo đứng người lên. Mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Đệ tử cảm thấy nhân vương quá lỗ mãng. Cái gọi là thực lực quyết định địa vị. Lấy nhân tộc cao thủ tồn tại số lượng. Căn bản không đủ cùng thiên đình đối nghịch. Không cân nhắc tự thân thực lực thì cùng thiên đình đối đầu. Đương đại nhân vương quả thực thật quá ngu xuẩn. Đến với thiên đình, càng là mất mặt, rõ ràng có đạo tổ chỗ dựa. Hẳn là trên trời dưới đất duy ta độc tôn. Có thể hết lần này tới lần khác tại sau cùng lựa chọn thỏa hiệp. Mất hết thiên đình thể diện. Thông thiên ánh mắt lóe lên một tia thất vọng. Đại huynh, nhị huynh đều từng nói qua. Chính mình đại đệ tử tu được là chí tôn chi đạo. Tốt nhất tại lần này lượng kiếp lúc thả ra. Phân phối Tây Phương giáo khí vận, đối với hắn tốt, đối tiệt giáo cũng tốt. Chính mình còn tưởng rằng là ghen ghét. Hiện tại xem ra, hắn dạy bảo năng lực, vẫn là kém huynh trưởng rất nhiều a. Được rồi, thân vì sư tôn, muốn đệ tử có thể siêu việt chính mình. Lượng kiếp ngày, chính là đa bảo phản giáo thời điểm. Tác thành cho hắn đi, ánh mắt theo đa bảo trên thân thu hồi. Thông thiên vừa nhìn về phía chính mình mặt khác sáu người đệ tử. Vô đương, Kim Linh, các ngươi cũng đến nói một chút đi. Tuân mệnh, sư tôn, vô đương, đệ tử cùng sư huynh cái nhìn tương đương. Duy chỉ có đối thiên đình có không đồng ý với ý kiến. Ngọc đế sư thúc hẳn là không muốn tạo thành càng giết nhiều hơn nghiệt. Mà tử vân lôi cũng xác thực xúc phạm luật trời. Chấm ngoặc kép, Kim Linh, thiên đình quá ngu. Chiếu ta xem ra, trực tiếp toàn lực xuất thủ giết tất cả mọi người là được. Chấm ngoặc kép, Quy Linh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cũng vốn là nói hết mọi chuyện. Trong đó, Quy Linh lý niệm cùng vô đương tương tự. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ngược lại là đều thẳng lý giải nhân vương. Cảm thấy nhân vương rất đàn ông, rất có nhân tộc chi vương đảm đương. Thông thiên ở một bên nghe lắc đầu liên tục. Chẳng lẽ đệ tử của mình đều như vậy không chịu nổi hay sao? Thậm chí ngay cả một cái cũng không mặc nhân tộc cùng thiên đình là đang diễn giật dây. Không có một cái nào nghĩ thông suốt vì sao địa phủ lại trợ giúp nhân tộc. Bọn họ chẳng lẽ đều không suy nghĩ. Thiên địa nhân tam đạo song hành. Thiên đạo đại biểu thiên đình. Địa đạo đại biểu là địa phủ. Nhân đạo đại biểu liền là nhân tộc. Có thể lấy nhất tộc chi lực. Đại biểu hồng hoang bách tộc, chiếm cứ tuyệt đại đa số khí vận. Chẳng lẽ thì thật như bọn họ nói tới như vậy không chịu nổi. cái kia hỏa vân động bên trong tam đại chuẩn thánh, năm cái đại la, cùng vô số thái ất kim tiên cấp bậc nhân tộc thánh hiền. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ thì đều không nhìn thấy sao? Quả nhiên đế tân nói rất đúng. Tam giáo đệ tử lịch luyện quá ít. Khó dòm đại đạo a. Tương đương, sư tôn. Bảy đại đệ tử thân truyền bên trong nhỏ nhất Bích Tiêu. Trong lúc vô tình trông thấy thông thiên thất thần. Cười hì hì nhảy qua đi ôm chặt lấy thông thiên cánh tay. Làm nũng nói. Sư tôn ngài có phải là bất mãn hay không ý a? Cùng Bích Tiêu nói một chút. Bích Tiêu giúp ngài giáo huấn các sư huynh sư tỷ. Tương đương, nói. Bích Tiêu còn hướng về phía Đa Bảo bọn người làm cái mặt quỷ. Vô đương, Kim Linh các đệ tử một mặt bất đắc dĩ. Đều đối cái này cổ linh tinh quái tiểu sư muội không thể làm gì. Ai bảo nàng đệ tử này tuổi tác nhỏ nhất. Lại là trễ nhất nhập môn. Thụ nhất sư tôn sủng ái đây này. Không có cách, thời đại này. Tiểu đệ tử, đều được sủng ái. Tương đương, a nghịch ngợm, thông thiên co lại nhất chỉ. Nhẹ nhẹ một cái gầy tại Bích Tiêu trên đầu. Bích Tiêu ôm đầu kêu đau. Thông thiên cũng không có để ý đến nàng. Chỉ là ánh mắt quét hướng mình chúng đệ tử. Ai, tiệt giáo thế lớn, nhân quả quấn thân, như lại không công đức doanh thu. Chỉ sợ những thứ này đáng yêu đệ tử chính mình cũng không gánh nổi rồi. Được rồi. Vẫn là đem bọn họ toàn bộ tiến đến Hồng Trần luyện tâm. Thuận tiện đi đại thương lan lộn điểm công đức đi. Thông thiên thế nhưng là một chút cũng chưa quên mình cùng đế tân ước định. Cho nên đợi đến Bích Tiêu cái cuối cùng nói xong giải thích của mình về sau. Liền chủ động đem chúng đệ tử đuổi xuống núi. Ai, các ngươi thật là khiến ta quá thất vọng rồi. Nhân đạo, đã xưng vì nhân tộc. Làm thế nào có thể cùng nhân đạo không hề có một chút quan hệ? Các ngươi chỉ có thấy được thiên đình so với nhân tộc mạnh. Nhưng không nghĩ qua, như nhân tộc thật nhỏ yếu. Không có có hậu trường. Thiên đình thật sẽ bỏ qua sao? Những năm gần đây, thiên đình diệt qua chủng tộc. Lại há lại chỉ có từng đó một cái hai cái. Có thể đồ sát nhân tộc một thôn. Trăm tính mạng người, lại muốn giết chấp pháp thiên thần bồi tội. Các ngươi làm sao không suy nghĩ nguyên do trong đó? Được rồi, cũng trách ta, thường lưu các ngươi tại Kim Ngao đảo tu đạo. Kết quả chỉ hiểu tu luyện, tính cách, kiến thức, đều là chẳng làm nên trò trống gì. Đã như vậy, các ngươi không bằng đi Hồng Trần luyện tâm một lần, tránh thức cảm thụ một chút nhân tộc vui buồn hợp tan đi. Nói xong, thông thiên ống tay áo vung lên, ngoại trừ Đa Bảo. Còn lại lục đại đệ tử tất cả đều theo Bích Du cung biến mất. Xuất hiện ở văn trọng trên tòa phủ đệ. Sau đó nha, triều ca thái sư phủ cùng nhau truyền ra bảy tiếng thét lên. Tu vi của ta làm sao không có. Tốt a, xem ra thông thiên vì giáo dục đệ tử. Thả ra núi đều là muốn phong tỏa tu vi. Đã thành thái độ bình thường. Cũng không biết đạo tâm suýt nữa phá nát Triệu Công Minh. Là khi nào tìm về tu vi, Ngọc Tuyền Sơn, Kim Hà Động, Ngọc Đỉnh chân nhân đang lúc bế quan tu đạo, đột nhiên một vệt kim quang theo trời một bên rơi xuống, thẳng vào Ngọc Đỉnh trong tay, Ngọc Đỉnh nhíu chặt lông mày mở ra tay cầm, một cỗ đến từ sư tôn Hạo Nhiên khí tức, để hắn vội vàng đem pháp lực rót đi vào, Ngọc Đỉnh ta đồ, trải qua ta dò xét, hắn thiên đế muội muội giao cơ nhị tử Dương Tiễn. Chính là ngươi dùng ngăn cản lượng kiếp thiên mệnh đồ đệ. Ngươi có thể nhanh đi triều ca thu đồ dốc lòng dạy bảo. Chờ đến thời cơ ta sẽ cáo chi ngươi như thế nào cản tai. Tạ sư phụ, tương đương, Ngọc Đỉnh hướng về phía Côn Lôn Sơn phương hướng xa xa cúi đầu. Sau đó dựng lên tầng mây liền hướng triều ca phương hướng bay đi. Đông Hải, nhân tộc tổ địa, hỏa vân động bên trong. Tam Hoàng ngay tại dốc lòng tu luyện. Đột nhiên, Thiên Hoàng Phục Hy mở mắt. Từ trong ngực móc ra một cái con dấu. Vuốt vuốt một hồi. Hướng đại thương triều ca phương hướng ném đi. Ngay tại lúc đó, Địa Hoàng Thần Nông cũng ném ra một bao cây lúa loại. Nhân Hoàng Hiên Viên thường nâng trong tay quan sát thư tịch cũng biến mất không còn tăm tích. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.